Chương 238, 238, A Hành. Tam thiếu ngươi có phải hay không là bệnh cũ lại phạm vào? Một bên thiếu nữ không nhịn được cau mày, giơ tay lên điểm một cái Tưởng Lệ Nhiên ngực, ngươi cũng có ta, thế mà còn có tâm tư nhìn mỹ nữ khác không phải. Nghe được mình cô bạn gái nhỏ, Tưởng Lệ Nhiên lắc đầu, trong lòng ta ngươi đương nhiên là đẹp nhất, bất quá ta đại ca tại giới giải trí lăn lộn hơn 10 năm, cho tới bây giờ không có gì thái tiếng. Ta cu nở dê chưa từng thấy bên cạnh hắn có cái gì nữ nhân, ngươi là không biết, mỗi lần có cái gì lớn tụ hội, hắn hoặc là không trở lại, hoặc là chính là đen cái mặt này trở về, nhìn thấy ai cũng không để ý, những cái kia muốn cùng hắn bắt chuyện thiên kim quý tộc nhóm đều bị hắn một thân hơi la nhờ hủ. Chạy! Trước kia Tưởng Lệ Nhiên thậm chí hoài nghi tới Tưởng Lệ Hành có phải là thích nam nhân đâu, bất quá tại Tưởng Lệ Hành người bên cạnh, trừ Thôi Sán cu nở dê không có có đàn ông khác. Thôi Sán thế nhưng là lao ra từ người. Nghĩ tới đây, Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt có chút ngưng lại. Lần này Tưởng Lệ Hành mang theo nữ nhân đến số 7 hội quán. Đây chẳng lẽ là nữ nhân của hắn sao? Người này đâu, không sợ hắn đa tình, liền sợ hắn vô tình. Phàm là đa tình người, liền sẽ có nhược điểm. A Thi, ngươi chờ ta một chút, ta trở về lấy ít đồ. Đang khi nói chuyện, Tưởng Lệ Nhiên đã quay người nhanh chân rời đi. Hắn lần nữa về tới số 7 hội quán đại sảnh. Nhưng lại không có đi trên lầu mướn phòng, mà là ánh mắt vi diệu đi số 7 hội quán. Nhân viên phòng điều khiển hầu quản lý cho Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm an bài mướn phòng rất rộng rãi. Lúc này Tưởng Lệ Hành đã điểm xong đồ ăn, hắn cùng Ninh Hoan Tâm đang lặng lặng ngồi ở bàn nhỏ hai bên. Số 7 hội quán mặc dù là một nhà tính tổng hợp hội quán, nhưng là nổi danh nhất vẫn là ẩm thực, mà lại ở đây ăn cơm, cùng ở bên ngoài những cái kia ngũ tinh khách sạn lại là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hội quán bên trong mỗi cái mướn phòng đều có mình đặc sắc, mà lại đều bố trí để cho người ta xem như ở nhà, tựa như là về tới trong nhà mình đồng dạng. Lúc này, trong phòng, có thể nghe được một bên phong thủy vật trang trí róc rách tiếng nước chảy, ở một bên giàn trồng hoa bên trên còn trưng bày một chậu nở rộ hoa thủy tiên, hương hoa lưu động. Tưởng Lệ Hành không nói lời nào, Ninh Hoan Tâm cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng có chu tờ xấu hổ. Yên tĩnh phi thường. Qua một hồi lâu, vẫn là hội quán nhân viên phục vụ tiến đến mang thức ăn lên, phá vỡ loại này xấu hổ trầm mặc. Nếm thử nơi này tay nghề. Tưởng Lệ Hành cho Ninh Hoan Tâm kẹp một cái đồ ăn, Ninh Hoan Tâm không nhịn được hướng về phía hắn hơi cười, cảm ơn Tưởng ca. Nghe được Ninh Hoan Tâm xưng hô, Tưởng Lệ Hành có chút nhíu mày, ngươi gọi ta A Hành là được rồi. A Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, có chu tờ luống cuống nhìn xem Tưởng Lệ Hành. A Hành có phải là có chu tờ, qua thân cận rồi ân. Ai biết một bên Tưởng Lệ Hành lại hài lòng lên tiếng, Hoan Tâm, vô luận có hay không người khác, vô luận là ở đâu bên trong, ngươi đều có thể gọi ta như vậy. Âu nghe được Tưởng Lệ Hành lời nói này, Ninh Hoan Tâm trong đáy lòng đột nhiên cảm thấy ủ ấm, nàng nhịn không được cầm lấy đũa cũng cho Tưởng Lệ Hành kẹp một cái đồ ăn, A Hành, ngươi cu nở dê ăn. Hai người bữa cơm này ăn đặc biệt vui vẻ cùng hòa hợp. Đợi đến hai người cơm nước xong xuôi ra, đến bãi đỗ xe, Ninh Hoan Tâm mới nhìn đến Tưởng Lệ Hành xe còn đậu ở chỗ đó, bất quá, xe là không, Thôi Sán sớm liền không biết đi đâu. Ta đưa ngươi trở về đi. Tưởng Lệ Hành tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn, hắn trực tiếp xuất ra chìa khóa mở cửa xe ra, đồng thời để Ninh Hoan Tâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên.